Chương 14, hội ngân sách. 14, hội ngân sách. Tinh thần trái cây trong tay hắn ngưng tụ, bàng bạc lực lượng cảm giác từ trái cây từ trong ra ngoài phát tán, loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, cái này khiến Lữ Thụ biết rõ, trong tay viên này trái cây có được như thế nào tinh thần chi lực. Tinh thần trái cây lóe ra hào quang sáng chói, tựa như là trên trời một ngôi sao. Lữ Thụ do dự, cái đồ chơi này đến cùng có thể ăn không thể a, không hề giống hoa quả a, nhưng cửa hàng đã đem nó gọi là trái cây, hẳn là có thể ăn a. Đối với Lữ Thụ tới nói, trước kia hắn tựa như là đáy giếng một mực ếch xanh, giờ này khắc này hắn rốt cục đào tại giếng xuôi theo bên cạnh, không có đạo lý không thả người nhảy lên, ăn. Lữ Thụ đem sao trời trái cây nhét vào miệng bên trong, trái cây lần nữa vào miệng tan đi, trong chốc lát, bao la hùng vĩ tinh thần chi lực lao nhanh mà xuống, bay thẳng hắn lồng ngực ở giữa tinh đồ, cho đến giờ phút này, Lữ Thụ mới có thể thấy rõ cái này tinh đồ bộ dáng, từ bảy đám lớn nhỏ không đều ảm đạm tinh vân tạo thành, bên trong sao trời tất cả đều ảm đạm vô quang. Tự hồ đang đợi cái gì, mà mỗi một đoàn tinh vân bên trong lại có 7 viên chủ tinh, lúc này tinh thần chi lực chính là lao nhanh hướng nhỏ nhất đoàn kia tinh vân bên trong một quả ảm đạm sao trời, làm tinh thần chi lực dung nhập nháy mắt, nhỏ nhất đoàn kia tinh vân bên trong viên thứ nhất sao trời vậy mà trực tiếp liền được thắp sáng. Lữ Thụ cảm giác được ngôi sao này lực lượng đã bị trút xuống đầy, tinh thần chi lực lần nữa chạy về phía tiếp theo khỏa, cho đến viên thứ hai cũng bị hoàn toàn thắp sáng. Đến lúc này, tinh thần trái cây bên trong tinh thần chi lực mới rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Lữ Thụ mở to mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần chi lực tại thể nội chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là một loại khác không giống sinh mệnh lực, lực lượng này là có thể để cho hắn sử dụng lực lượng. Lữ Thụ nguyên bản cũng bởi vì từ tiểu thể hư, có thể nói là yếu đuối dáng vẻ, vậy mà lúc này giờ phút này hắn cảm thấy mình thân thể trạng thái chưa từng có tốt như vậy qua, giống như là ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhất quả tinh thần trái cây liền đốt sáng lên nhỏ nhất tinh vân bên trong hai ngôi sao. Mặc dù tinh vân bên trong đằng sau cần chút sáng sao trời cũng là một quả sau một quả càng lớn, nhưng Lữ Thụ cảm thấy chỉ cần mình chịu bỏ thời gian, sớm muộn là có thể đem toàn bộ tinh vân đều thắp sáng, khi đó lại sẽ có biến hóa gì đây? Thể nội được thắp sáng sao trời giống như có thể hô hấp lóe ra, mỗi lấp lóe một lần, Lữ Thụ cũng cảm giác mình thân thể mỗi một bộ phận đều tại bị một dòng nước ấm cọ rửa, cực kỳ thoải mái, đây chính là tinh thần chi lực đi, đây chính là siêu hiện thực lực lượng. Lữ Thụ thử đi nhấc giường của mình, trước kia không nhấc lên nổi giường đã có thể ngẩng lên, hắn lại hít sâu thở ra một hơi vung đi nắm đấm hướng trên mặt đất đập tới, lồng ngực bên trong tinh vân bên trong, bỗng nhiên bắn ra một cổ tinh thần chi lực, như là lao nhanh giang hà hướng về Lữ Thụ cánh tay hội tụ mà đi, lại như bụi bặm tinh huy lấp kín hắn mỗi một cây mạch máu cùng mỗi một khối cơ bắp, thậm chí thẳng tới tế bào, bịch một tiếng, mặt đất vang lên một cái trầm đục, thanh âm cực lớn, tê, thật mẹ nó đau. Hướng trên mặt đất nện là Lữ Thụ sợ đập bể đồ dùng trong nhà bị chủ thuê nhà yêu cầu bồi thường tiền, nhưng mà hắn vẫn có chút đánh giá cao lực lượng của mình, so trong ngày thường rất nhiều là khẳng định, nhưng vấn đề là, nắm đấm của hắn vẫn là cứng trắng bất quá mặt đất a. Lữ Thụ đối với mình lực lượng có chừng điểm số, hiện tại giai đoạn cũng bất quá chính là so bình thường người trưởng thành hơi mạnh một điểm, so với Lương Triệt loại kia đã thức tỉnh liền có thể phóng hỏa hiện tại khẳng định không so được, Lữ Thụ cũng chỉ có hâm mộ phần, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa mình tu hành rất gân gà. Lữ Thụ ngược lại rất vui vẻ, dù sao mình hiện tại cũng bất quá là chỉ chọn sáng lên nhỏ nhất kia hai ngôi sao mà thôi, tương lai sẽ là cái bộ dáng gì, ai cũng không biết a. Lữ Thụ lần nữa đổi hai quả tinh thần trái cây ăn, lần này liền thuần thục nhiều, mắt nhìn thấy tinh thần chi lực lần nữa lấp đầy trong cơ thể hắn viên thứ ba sao trời, sau đó tiêu hao hầu như không còn, như thế Lữ Thụ có chút không nghĩ tới, thắp sáng tiền hai ngôi sao dùng nhất quả tinh thần trái cây, mà thắp sáng viên thứ ba vậy mà dùng hai quả tinh thần trái cây mới có thể. Lữ Thụ cảm thụ được trong thân thể lực lượng, mặc dù không nói tăng trưởng gấp hai khoa trương như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là thân thể của hắn từ ở bề ngoài xem ra như cũ không có thay đổi gì, vẫn là xanh lét thiếu niên bộ dáng, chỉ là không còn suy yếu mà thôi. Lữ Thụ xem chừng tự mình tính là có người thành niên gấp hai lực lượng rồi, bất kể nói thế nào cũng nên so trước kia mạnh nhiều lắm, mà lại sinh hoạt giống như lập tức liền một lần nữa có hy vọng. Trước kia Lữ Thụ ước mơ tương lai mình là cái bộ dáng gì, người bình thường là dạng gì, hắn liền cái dạng gì. Tốt nghiệp về sau 9 giờ tới 5 giờ về công việc, kết hôn sinh con, vậy liền coi là xong việc, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến có chút tối nhạt a. Đây là đại đa số cuộc sống của người bình thường, nhưng đối với có ít người tới nói, phổ thông bản thân liền mang ý nghĩa một loại bi kịch, người sống đến cùng là vì cái gì, đó là cái ngụy đầu đề, ai cũng không chiếm được thống nhất đáp án, bởi vì mỗi người cũng không giống nhau a. Đối với Lữ Thụ tới nói, chính là vì càng thêm tự do, cái này tự do ý tứ không phải nói vô pháp vô thiên, mà là vì càng nhiều quyền lựa chọn, muốn đi đâu thì đi đó, muốn ăn thịt liền ăn thịt, nghỉ ở nhà trạch lấy cũng không cần vì sinh kế lo lắng. Có ít người kiếm lời cả một đời tiền, giống như cũng chính là vì cái này, cấp độ càng cao, độ tự do cũng liền càng cao. Người khác mua không nổi xe sang trọng, hắn có thể tùy tiện mua, đây cũng là một loại tự do a. Kỳ thật Lữ Thụ có chút có thể lý giải Lương Triệt hành vi, cho dù đối với đối phương phóng hỏa sự tình không quá tán đồng, nhưng Lữ Thụ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như hắn cũng bị bắt lại nghiên cứu hoặc là bị ép hướng ai hiệu lực, vậy hắn cũng sẽ không để lại dư lực phản kháng, thẳng đến tự do hoặc là tử vong. Lữ Thụ cảm thấy, đây là vấn đề nguyên tắc, đúng là vấn đề nguyên tắc. Giờ này khắc này Lữ Thụ cảm thấy rất khoái hoạt, bởi vì hắn tu hành cũng vô dụng dựa vào ai, mình chậm rãi chơi là được rồi a. Dù sao loại chuyện này mọi người hình như đều không có kinh nghiệm gì, hắn cũng không cần tốn sức đi cùng người khác giao lưu cái gì, cùng bốc lên bị bắt đi nguy hiểm đi thăm dò thế giới bên ngoài, không bằng mình chậm rãi chơi. Chỉ còn lại hơn 100 tâm tình tiêu cực giá trị, hiện tại gấp hơn bách chính là như thế nào tiếp tục kiếm lấy tâm tình tiêu cực. Lữ Thụ còn chưa nghĩ ra muốn làm gì, hiện tại đã hiểu tinh thần trái cây hiệu quả, vậy sau này mình là trực tiếp hối đoái nhất quả tinh thần trái cây, vẫn là rút thưởng. Rút thưởng sao? Lữ Thụ nhớ tới tạ ơn tham dự bốn chữ mặt liền có chút đen a. Đúng lúc này, đêm tối trong phòng, hắn trên giường ném qua một bên điện thoại phát sáng lên, lại là nhóm lớp bên trong có người phát tin tức, mau mở ra ta phát địa chỉ trang web này, quá nổ tung, nhanh nhanh nhanh, các ngươi xem hết cũng nhất định rất khiếp sợ, cái đồ chơi này làm không tốt chờ một lúc liền được phong. Lữ Thụ hiếu kỳ, thứ đồ gì vậy mà để vị bạn học này kích động như vậy a? Hắn ấn mở xem xét, điện thoại tiến vào một cái màu đen giao diện, vừa tế là phức tạp hoa văn, giống như có hàm nghĩa gì, lại hình như không có hàm nghĩa, chỉ là tô điểm. Trang web ngẩng đầu chỉ có ba chữ, hội ngân sách. Cuối cùng đem ký kết làm xong, bộc phát chúc mừng một chút.